Chúa tể hắc ám, chương 29, bạo lực khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, hình như là kỹ năng bóng tối không thể nào. Hắn không phải là không có kỹ năng bóng tối sao? Khoan đã, chẳng lẽ thằng nhóc này có kỹ năng bóng tối nhưng không dùng, luôn chờ để đột phá sao? Nếu là như vậy, một người đã kiểm tra lại sức chiến đấu của Giang Hà, quả nhiên nó đã thay đổi. Giang Hà, sức chiến đấu 126, tăng lên khoảng 20 điểm. Thật đúng là, mẹ nó, thật đáng sợ, những người ngồi xem như ong vỡ tổ. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú và đáng sợ, sử dụng kỹ năng bóng tối một cách thành thạo, một anh chàng như vậy thực sự chỉ có 20. Trạng thái phóng xạ, đáng sợ hơn chính là hắn vẫn luôn chuẩn bị chỗ để có thể tiến thoái bất cứ lúc nào, hiểu rõ hiện tại vừa mới đột phá cảnh giới, hắn chỉ sử dụng cảnh giới thấp để giết. Một chuỗi liền 7 trận thắng, đơn giản chỉ 3 từ, đáng kinh ngạc. Bất kể hắn có thể hoàn thành được 18 trận thắng liên tiếp hay không, người như vậy tuyệt không thể coi thường. Đương nhiên, đời vốn không dễ dàng, cũng có người không vừa mắt, he he, ở tuổi này, thiên tài thực sự đã đạt đến trạng thái khí rồi. Thậm chí, có thiên chi kiêu tử đã sớm đã đạt đến trạng thái lỏng cơ, có gì để khen ngợi một luyện giả mới chỉ đang hòa vào trong trạng thái phóng xạ cơ chứ? Chẳng qua chỉ dựa vào cái đầu thông minh giành được vài lần thắng lợi mà thôi. Hiện tại, chẳng lẽ hắn thật sự có thể hoàn thành 18 trận thắng liên tiếp chứ? Đây mới chỉ là 7 trận thắng liên tiếp, còn át chủ bài còn chưa ra đâu. Hắn mà có thể hoàn thành 18 trận thắng liên tiếp, ta liền phát sóng trực tiếp ăn tường. Không ít người chế nhạo, mọi người đều bất ngờ im lặng, đúng rồi, Giang Hà mặc dù chiến đấu tốt nhưng rốt cuộc vẫn là quá yếu, thắng 18 lần liên tiếp. Là một huyền thoại đó. Nghĩ đến đây, rất nhiều người trực tiếp lựa chọn xem trận đấu của Giang Hà, bọn họ muốn biết Giang Hà có thể đi đến đâu. Có thể là 2 trận, 3 trận, hay dứt khoát là một hồi bại trận. Trước đó, nếu không có đột phá kỹ năng bóng tối, đối thủ lần này khẳng định sẽ không thành thạo kỹ năng bóng tối, nhưng Giang Hà đã bộc lộ ra, đương nhiên hệ thống đã cho hắn một đối thủ tương xứng và hẳn phải thành thạo kỹ năng bóng tối. Vì thế càng nhiều người tò mò không biết Giang Hà có thể trụ được mấy trận. Trong vài phút tiếp theo tất cả đều chết lặng, trận thứ 8, hai kỹ năng bóng tối đối đầu nhau, Giang Hà thắng. Trận thứ 9, hai kỹ năng bóng tối đối đầu nhau, Giang Hà thắng. Trận thứ 10, vẫn là hai kỹ năng bóng tối đối đầu nhau, Giang Hà thắng. Mọi người đều đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì. Chiến thắng, sau 3 lần chiến thắng liên tiếp, Giang Hà liền một lần chọc giận hết tất cả những ai vừa nghi ngờ thực lực của hắn, 1 hay 2. Hắn đã ghi 3 lần chiến thắng trong vài phút ngắn ngủi, điều này như vừa tát thẳng vào mặt bọn họ. Đúng vậy, hắn đơn giản chỉ sử dụng các đòn đá thông thường, ngay cả hệ thống thêm sức chiến đấu cũng chỉ có 20 điểm. Đúng, hắn thực sự chỉ có 20, sức mạnh ở trạng thái phóng xạ. Nhưng vậy thì sao, cú đá bình thường này trong tay hắn hoàn toàn bộc phát sức mạnh khác nhau, ngay cả hệ thống cũng chỉ có thể hết lần này tới lần khác nâng cao thực lực của đối phương lên trên Giang Hà, vậy mới có thể kiểm tra uy lực của chiêu thức bóng tối trong tay hắn. Sau 3 lần thắng liên tiếp, sức mạnh của Giang Hà khiến tất cả vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh này, mẹ nó, quá ác liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người còn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người biết đến chắc không cước của kỹ năng bóng tối, nhưng kỹ năng bóng tối này trong tay Giang Hà lại uy lực hơn hẳn, như một phiên bản nâng cấp sức mạnh. Nó quen thuộc như đã tập luyện mấy chục năm rồi, dù là góc độ hay sức mạnh, nó đều thành thạo đến mức không thể tin được, có lẽ chỉ như vậy mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Giang Hà rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên tài, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của nhiều người. Chẳng lẽ, người thiếu niên trẻ trung này cũng là một thiên tài bẩm sinh sao? Nếu vậy, e rằng sẽ có rất nhiều thế lực để mắt tới hắn, một thế hệ kỳ tài rất có thể sẽ trỗi dậy. Tất nhiên điều kiện kiên quyết chính là hắn có thể chứng minh được thực lực và tài năng của mình hay không. Lúc này, nhiều người chú ý đến dữ liệu trên màn hình ảo kia. Giang Hà, sức chiến đấu, 160 điểm, 10 trận thắng liên tiếp, hạng 98. Dựa, trực tiếp tiến vào top 100. Toàn trường chấn động, trạng thái phóng xạ 20, lọt vào top 100, đây tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử, liên tiếp thắng 10 trận, bản thân đã trở thành huyền thoại. Đối thủ quá yếu, không, khi Giang Hà đá mấy đối thủ khó nhằn, không ai dám nói họ yếu. Này chắc chắn là kỳ tích, ta bỗng nhiên muốn nhìn thấy hắn lấy hạng nhất, ta cũng muốn thấy, chỉ là thực sự có thể sao? Nhiều người lắc đầu thở dài, nếu như Giang Hà chiếm vị trí nhất bảng, nhìn thế nào đi nữa, sự việc này sẽ trở thành huyền thoại, nhưng liệu có khả thi? Người xem sức chiến đấu của hắn kia, mọi người nhìn lên và thở dài. 160 điểm, đó là khái niệm gì? Nếu như đơn giản chỉ nói đến cảnh giới, thì kia chính là 80. Trạng thái phóng xạ đó, sự chênh lệch giữa 20 và 80, thực sự quá lớn rồi. Hơn nữa, hầu như tất cả đối thủ của Giang Hà đều thành thạo kỹ năng bóng tối. Các đối thủ càng ngày càng mạnh, Giang Hà cản bàn không thể trụ được mấy trận nữa. Rất nhanh, trận đấu của Giang Hà lại bắt đầu. Số lượng người xem trực tiếp trận đấu của Giang Hà vốn đã ấn tượng, nhưng con số này không ngừng tăng lên, thậm chí còn khiến các quản trị viên hoảng hốt một phen. Mau tạm thời bổ sung hai bộ máy chủ, mẹ kiếp thêm hai sợi dây cáp dữ liệu cho ta, đường truyền dữ liệu có chút chậm. Người muốn liên hệ với Giang Hà để thảo luận về vấn đề phát sóng trực tiếp không? Không cần, hiện tại hắn không được phân tâm. Đúng vậy, chi nhánh quản lý đấu trường bóng tối đang rất lúng túng như thợ vụng mất kim. Giang Hà nửa đêm đột nhiên xuất hiện liền thu hút hầu hết mọi người, quả thực khiến nhiều người kinh ngạc, lúc này trận đấu của hắn đã bắt đầu. Tuy nhiên đúng như người ta nói, khi các đối thủ tiếp tục mạnh lên, lợi thế của Giang Hà liền không còn nữa. Trận thứ 11, Giang Hà đã thành thạo chắc không cước, nhưng cơ thể của đối phương được cường hóa rất cao, với toàn bộ 60. Cường hóa kết hợp kỹ năng bóng tối, sức mạnh cơ nhiên ngang hàng với chắc không cước. Cuối cùng Giang Hà dựa vào quả đá phụ bất ngờ thứ 3 tung ra từ một góc khó tin mới miễn cưỡng giành lấy chiến thắng. Hắn thắng, nhưng mà sức lực gần như đã đến giới hạn. Giang Hà, 11 trận thắng liên tiếp, sức chiến đấu, 170. Kiệt sức rồi, có phải hay không quá miễn cưỡng rồi? Trận tiếp theo, hẳn là thua đúng không? Dù sao thì nền tảng vẫn quá yếu. Nếu cảnh giới cao hơn một chút, không chừng có lẽ thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Ai nói không có, mọi người đều thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trận thứ 12 của Giang Hà bắt đầu. Không có gì ngạc nhiên xảy ra, ngay từ đầu Giang Hà đã hoàn toàn bị áp chế, đối thủ lần này ước chừng có 180 điểm sức đấu. Áp chế hắn gần như ở tất cả các hướng. Ngoại trừ lúc đánh ra chắc không cước thì hầu như hắn phải miễn cưỡng chống lại kỹ năng bóng tối, hơn nữa Giang Hà không hề có sức chống lại. Khoảng cách chênh lệch thật sự quá lớn, huỳnh, Giang Hà liên tục lùi lại, giả chết, không còn khả thi nữa. Đối với Thái Sơn có lẽ không sao, nhưng với đối thủ đáng sợ trước mặt rất có thể chỉ cần bất cẩn liền sẽ bị kỹ năng bóng tối của đối phương trực tiếp cho bay màu. Đây là một khoảng cách quá lớn về sức mạnh, huỳnh, đối thủ với bộ mặt hung dữ đang lao tới rồi kìa. Không được chậm trễ nữa. Trong mắt Giang Hà lóe lên một tia lạnh lẽo, cứ tiếp tục như vậy sẽ không có cơ hội phản kháng. Chắc đã đến lúc bộc lộ toàn bộ sức chiến đấu rồi. Huỳnh, Giang Hà lùi về phía sau hai bước. Những người xem khẽ lắc đầu, trong khi những người ghen tị với Giang Hà thì hả hê, vui sướng khi hắn gặp họa. Chậc, cho là cứ đánh bất ngờ liền thắng sao. Quá ngây thơ, người xem, lần này chắc chắn không hề còn sức chống lại. Hừ, cho dù tu luyện đến trạng thái khí tốt đến mức nào, chỉ có 20. Trạng thái phóng xạ mà làm ra vẻ gì chứ, này không phải gặp thần chết rồi sao? Không ít người cười lạnh, dù là ủng hộ Giang Hà hay ghen ghét Giang Hà, lúc này đây tất cả đều đang nhìn hắn bị ép vào tình thế tuyệt vọng, kỹ năng bóng tối của đối phương đã bộc phát sức mạnh, Giang Hà sắp thua rồi. Huỳnh, một trận dung truyền dữ dội, kết thúc rồi, hai kỹ năng bóng tối va chạm. Trên mặt đất văng ra vô số hạt bụi, không ai nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng hệ thống thông báo kết thúc, hai luồng ánh sáng xẹt qua. Đinh, trận đấu kết thúc, Giang Hà thắng. Trận đấu thứ 12, thắng, nhìn xem ta vừa nói rồi mà, hắn quá ngu ngốc. Một thanh niên đang chế giễu Giang Hà đột nhiên sửng sốt, hắn một lúc mới hiểu được rốt cuộc hệ thống đang báo cái gì, sắc mặt đại biến. Sao có thể như thế được, như thế nào mà hắn thắng được, kênh người xem đang hỗn loạn. Giang Hà, thực sự đã thắng, sao có thể, hắn từ đầu đến cuối căn bản đều bị áp chế, cuối cùng bị dồn vào góc chết, chỉ có thể chờ oanh kích giết chết, hắn có mỗi chắc không cước căn bản không thể tung ra một cú, làm sao lại thắng được. Giang Hà thắng, quá phản khoa học, tuy nhiên vào lúc này, một thông báo của hệ thống đã được gửi đến hộp thư riêng cho bọn họ, lời nhắc nhở trong đấu trường bóng tối, trận chiến này, một điểm tích lũy có thể đổi lấy cơ hội xem lại, sau khi trao đổi, bạn có thể xem nội dung chuỗi chiến thắng của Giang Hà, không phải hết hạn. Điểm có quý giá không? Có, nhưng nó chỉ nói một điểm, nên hầu hết mọi người vẫn không bận tâm. Phải nói ban quản lý chi nhánh đấu trường bóng tối rất biết cách làm ăn. Hơn nữa nhiều người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao Giang Hà lại có thể thắng, không thể giải thích được, một vài người đã mua điểm ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, một số người choáng váng sau khi đọc xong nó, họ nhìn thấy nó, đang phát lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mảnh bụi đó, hai kỹ năng bóng tối va chạm nhau, Giang Hà không chống đỡ được sắp gục xuống, nhưng vào lúc này, thân thể hắn thuận thế xoay chuyển đá ra một đường vòng cung hoàn mỹ, sức lực khinh người, bất ngờ nổ tung, trực tiếp giết chết đối thủ trong vài giây. Không còn gì hồi hộp hơn thế. Kỹ năng bóng tối, Giang Hà thực sự có một kỹ năng bóng tối thứ hai. Mọi người đều sững sờ. Như mọi người đã biết, hắn chỉ có 20, trạng thái phóng xạ thôi. Có nhiều người ngay cả khi đã đạt đến 100, trạng thái phóng xạ, họ còn không có kỹ năng bóng tối, thậm chí chỉ vài người có duy nhất một cái. Suy cho cùng, việc tu luyện và làm quen các kỹ năng bóng tối đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực, nhưng Giang Hà thì sao? Còn có hẳn hai cái. Đây, cách chương.